Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2084, chương 2067, nhãn thuật chi uy. Huyền Vũ quyết bí thuật, cho bổn tọa mở, theo hắc bào Huyền Vũ lời nói rơi xuống. Toàn thân hắn cốt cách phát ra kèn kẹt tiếng vang đến. Trên da thịt dài ra mảng lớn lớp vảy màu xanh, trên mặt cũng là có lân giáp hiển hiện. Cương khí kim màu xám còn như hỏa diễm đồng dạng còn quấn hắn thân thể yên tĩnh thiêu đốt. Một cỗ so với trước đó đến cường hãn mấy lần không ngừng khí tức thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Giờ khắc này hắc bào Huyền Vũ so với vừa mới đến quả thực là cường hãn quá nhiều. Một cỗ bán đế cảnh cường giả khí thế cũng là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Hiển nhiên Lam Phong là triệt triệt để chọc giận ra hỏa này. Vậy mà làm cho hắn thi triển đi ra hậu di chứng càng cường đại bí pháp tới. Một khi này bí pháp vận dụng, như vậy đời này của hắn khổ luyện Huyền Vũ chi lực đều muốn tiêu hao sạch sẽ. Làm cho hắn thực lực lùi lại, thậm chí vô cùng có khả năng biến thành phế nhân. Thế mà nổi giận hắc bào Huyền Vũ đã là chú ý không nhiều như vậy. Lam Phong làm cho hắn triệt để bạo tẩu. Tiểu tử, người chết chắc. Hắc bào Huyền Vũ hai mắt chẳng biết lúc nào hóa thành huyết sắc. Hắn ngẩng đầu đến ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Trong miệng truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm tới. Vậy cũng phải ngươi có bản sự kia mới được a. Nghe vậy, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Trong mắt của hắn nồng đậm chiến ý đang cuộn trào. Điều mở miệng cười. Đối với hắc bào Huyền Vũ bây giờ khí thế tiêu thăng đến đủ để sinh mỹ bán đế tình trạng bước. Lam Phong không chỉ có không có chút nào lo lắng. Ngược lại là tràn ngập kinh hỉ cùng chiến ý. Dù sao hắn cũng muốn thử một lần bây giờ hắn đến cùng cụ bị thế nào chiến đấu lực tới. Vậy ngươi thì đi thử một chút tốt. Hắc bào Huyền Vũ thần sắc băng lãnh. Dưới chân tốc độ di động. Bóng người hóa thành từng đạo quỷ ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lại một lần nữa xuất hiện lúc đã là tại Lam Phong trước mặt. Cái kia cường tráng mạnh mẽ móng vuốt giò ra. Mang theo hủy diệt chi lực. Thẳng đến Lam Phong vị trí hiểm yếu đến. Tốc độ nhanh như thiểm điện. So với trước đó đến tăng lên gấp 3 lần không thôi. Bành, thấy thế, Lam Phong trong mắt không khỏi lóe qua một tia hàn quang lạnh như băng. Hắn không chút nghĩ ngợi, tay phải thành quyền, đối với hắc bào Huyền Vũ móng vuốt giận nện mà ra. Sau một khắc, ngột ngạt tiếng va chạm vang lên, lại là Lam Phong quyền đầu trực tiếp cùng hắc bào Huyền Vũ móng vuốt chạm vào nhau cùng một chỗ. Lực lượng đáng sợ lấy hai người làm trung tâm hướng về bốn phía khuếch tán. Tại trên mặt sông nhấc lên vô số gợn sóng cùng bọt nước tới. Cho dù là ngươi cầm xuất toàn lực, thì triển bí pháp cũng chỉ có ít như vậy thực lực a. Lam Phong ánh mắt nhìn thẳng hắc bào Huyền Vũ. Trong miệng truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm tới. Bây giờ hắc bào Huyền Vũ thực lực cố nhiên là cường hãn. Nhưng là y nguyên không thể để Lam Phong cảm giác được e ngại cùng áp lực. Dù sao đánh với kinh A Thơ một trận tăng lên không chỉ là Lam Phong thực lực. Còn có hắn nhãn giới. Chết, công kích bị ngăn trở. Hắc bào Huyền Vũ trong mắt lóe lên một tia băng lãnh hàn mang đến. Trong miệng phát ra một tiếng gầm thét. Càng thêm cường đại lực lượng bạo phát. Hắn tay chảo bỗng nhiên đem Lam Phong quyền đầu bắt. Lập tức phát lực. Đem Lam Phong thân thể cho lôi kéo qua đến. Hắn đùi phải đầu gối mang theo vô tận chi lực hung hăng đánh tới hướng Lam Phong ở ngực. Có thể nói là hung mãnh vô song. Đáng chết người hẳn là ngươi mới đúng chứ. Thấy thế, Lam Phong không để bụng. Thiếp thân mà lên. Tay phải hắn cùi trỏ mang theo không gì không phá chi lực nện ở hắc bào Huyền Vũ trên đầu gối. Phát ra xương cốt chạm vào nhau tiếng vang trầm trầm đến. Băng lãnh đạm mạc thanh âm cũng là từ trong miệng hắn truyền ra. Bạch bạch bạch, lần này chạm vào nhau. Lực lượng cường đại bạo phát. Đem hai người thân thể đều là chấn động đến bay rớt ra ngoài. Tại trên mặt sông lướt đi mấy chục mét khoảng cách. Lam Phong ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn chăm chú lên hắc bào Huyền Vũ. Trong mắt càng thêm nồng đậm chiến ý đang cuộn trào. Cái này hắc bào Huyền Vũ không hổ là thi triển bí pháp. thực lực thật là tăng lên quá nhiều. Bất luận là hắn lực lượng vẫn là tốc độ đều đạt tới bán đế cảnh. Bất quá gia hỏa này chung quy là không có lĩnh ngộ pháp tắc hoặc là lĩnh vực. Cũng chỉ có thể đầy đủ như thế. Đối với Lam Phong tới nói cái này có thể nói là hiếm thấy ma luyện. Bạch, ổn định thân hình. Hắc bào huyền vũ vẻ mặt nghiêm túc. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên. Hắn không nghĩ tới cho dù là hắn thi triển ra bí pháp. Hắn lực lượng cùng tốc độ vậy mà chỉ có thể cùng bây giờ Lam Phong tương xứng. Đứng cái lực lượng ngang nhau. Cái này khiến được hắn khó có thể tiếp nhận. Thần sắc hắn phát lạnh. Dưới chân tốc độ di động. Thân thể tại thời khắc này chia ra làm ba. Hóa thành ba đạo bóng đen. Lấy cực kỳ nhanh chóng độ đối với Lam Phong phóng đi. Đồng thời thi triển ra ba loại khác biệt công kích. Huyền vũ phân thân. Ba ngày đĩa. Chỉ là trong nháy mắt. Ba cái hắc bào huyền vũ đã là đi vào Lam Phong trước mặt. Ba người bọn họ hiện lên hai bên hình tam giác giáp kích chi thế. Đối với Lam Phong triển khai hung mãnh công kích. Mỗi người đều thi triển ra khác biệt quyền pháp. Khác biệt cước pháp. Khác biệt trưởng pháp. Có thể nói là sắc bén vô cùng. Làm cho Lam Phong liên tục lùi về phía sau. Dù sao song quyền có thể nói là khó địch nổi bốn tay. Khiến người ta khó có thể chống đỡ. Không thể không nói cái này hắc bào huyền vũ vẫn còn có chút thực lực. Chỉ là hắn chia ra làm ba này một ít bản sự cũng đủ để cho người ta gọi là. Tại hắc bào huyền vũ cái kia hung mãnh sắc bén thế công phía dưới. Lam Phong thì là liên tục lùi về phía sau. Trong mắt có sắc bén quang mang đang cuộn trào. Các loại cận thân đánh nhau kỹ xảo cũng là tại trên tay hắn thi triển mà ra. Hắn đá ngang hoặc là quét ngang. Hoặc là đá nghiêng. Hắn quyền đầu hoặc là đấm móc. Hoặc là đấm thẳng. Hoặc là biến trưởng thành chảo. Biến chảo làm đao. Đem hắn nhiều năm chinh chiến kinh nghiệm hoàn mỹ bày ra. Cho dù là tại ba cái hắc bảo huyền vũ vây công phía dưới hắn cũng nhìn đến không đến bất luận cái. Gì thua trận, có thể nói là tránh thức hung mãnh cùng vô địch. Đây chính là hơn một cái năm chinh chiến xa trường lão tướng tích lũy kinh nghiệm. Hắc bảo huyền vũ vốn định là dựa vào lấy thân pháp kỳ diệu đem Lam Phong tươi sống địa cho mài chết. Thế nhưng là đánh nửa ngày, hắn lại phát hiện Lam Phong mặt không đỏ tim không đập. Đây không thể nghi ngờ là làm cho hắn kế hoạch thất bại. Thần sắc khó coi đến cực hạn. Hắn thật sự là không hiểu tiểu tử này nơi nào đến cường đại như vậy chiến đấu kinh nghiệm cùng kỹ. Xảo, cùng cái kia liên miên bất tuyệt. Tựa như căn bản là làm dùng không hết cương khí. Không hổ là cái kia gia hỏa nhi tử a. Trẻ tuổi như vậy, thì có được thực lực như thế. Nhìn lấy cái kia thần sắc bình tĩnh Lam Phong. Hắc bào huyền vũ nhịn không được ở trong lòng cảm khái. Chỉ bất quá, bất luận như thế nào. Hôm nay ngươi đều phải chết. Huyền vũ thôn thiên, cho ta hút. Theo hắc bào huyền vũ lời nói rơi xuống. Cái kia ngang dọc ba đạo thân ảnh tại thời khắc này lại là trong lúc đó hòa làm một thể. Một cỗ dồi dào cùng cực hấp lực thì là theo hắc bào huyền vũ lòng bàn tay bạo phát. Cỗ lực hút này cũng không biết hạng gì cường hãn. Phảng phất bàn tay hắn tại thời khắc này hóa thành nhất tôn to lớn huyền vũ. Mở to miệng dùng lực nuốt chửng hấp khí. Cái này bất chợt tới biến cố làm cho Lam Phong ánh mắt lẫm liệt. Thân thể của hắn không bị khống chế hướng về hắc bào huyền vũ phóng đi. Nhìn thấy một màn này. Hắc bào huyền vũ cái kia âm lãnh trên mặt không khỏi hiện ra một vệt tà tà nụ cười đến. Trong mắt càng là toát ra nồng đậm tham lam. Thì giống như một đầu đói khát mãnh thú nhìn đến nó yêu thích nhất con mồi đồng dạng. Đáng chết, thấy thế, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Hắn thử nghiệm muốn tránh thoát cái kia cỗ hấp lực. Lại cảm giác hắn như thế nào bị thi triển định thân pháp đồng dạng căn bản là không cách nào lui lại. Thể nội đế khí tức thì bị hắc bào huyền vũ tại liên tục không ngừng địa hấp thu. Ngay sau đó trong miệng hắn chính là không khỏi phát ra một tiếng giận mắng tới. Nếu là người khác gặp phải loại tình huống này chỉ sợ đem về đem dãy giụa phản kháng tiến hành tới. Cùng, cuối cùng vô cùng có khả năng rơi vào một cái thoát ly mà chết xuống tràng. Nhưng là Lam Phong mắt thấy tránh thoát vô vọng. Hắn lại là nhanh chóng cải biến sách lược. Mượn cái kia cỗ dồi dào hấp lực. tốc độ tăng vọt, bỗng nhiên phóng tới Hắc Bảo Huyền Vũ, liền như là thuận nước đẩy thuyền đồng dạng. Vốn cho rằng tiểu tử ngươi sẽ còn dẫy giụa một phen, không nghĩ tới ngươi đã từ bỏ phản kháng, vội vã đến tìm cái chết. Đã như vậy ta liền thành toàn ngươi tốt. Thấy thế, Hắc Bảo Huyền Vũ trong mắt lóe lên một tia hàn quang lạnh như băng. Hắn cái tay còn lại trưởng thì là hóa thành long chảo. Long chảo phía trên, cuồng bạo huyền vũ chi lực phun trào, làm đến hắn tay chảo bộc phát ra hào quang óng ánh. Sinh trưởng ra sắc bén cứng rắn móng tay đến, sau đó mãnh liệt mà đối với cái kia theo hấp lực vọt tới Lam Phong chộp tới. Hắc hổ đào tâm, một chiêu này Hắc Bảo Huyền Vũ cũng không có dùng cái gì tinh diệu chiêu thức, mà chính là dùng thứ nhất kiêm chức trực tiếp, nhưng lại lớn nhất lực phá hoại Hắc hổ đào tâm. Mắt thấy Lam Phong thân thể sắp cùng Hắc Bảo Huyền Vũ cái kia cầm ra đến sắc bén long chảo chạm vào nhau, trong mắt của hắn lại là bộc phát ra hào quang óng ánh đến. Thanh âm lạnh như băng cũng là theo Lam Phong trong miệng truyền ra. Vạn tượng huyễn cảnh, thế nhưng là Lam Phong thanh âm cũng không có đối Hắc Bảo Huyền Vũ tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Tại giữ tận cùng thoải mái ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, hắn sắc bén kia móng vuốt lại là bỗng nhiên dò ra. Tinh chuẩn không sai lầm rơi vào Lam Phong trên ngực. Lực lượng đáng sợ bạo phát, trong nháy mắt đem Lam Phong cái kia thân thể cường hãn phòng ngự phá hủy. Lập tức chui vào đến Lam Phong trong thân thể. A, móng vuốt xuyên thấu lồng ngực thanh âm cùng Lam Phong cái kia tràn đầy thống khổ tiếng kêu thảm thiết vang lên theo. Đỏ tươi huyết dịch cũng là theo khóe miệng của hắn, từ trong miệng hắn cuồng bắn ra. Phốc phốc, người trái tim, ta Huyền Vũ thì không khách khí nhận lấy. Nhìn lấy Lam Phong cái kia thê thảm thống khổ bộ dáng, Hắc Bảo Huyền Vũ trên mặt hiện ra thoải mái nụ cười. Cái kia xuyên thấu Lam Phong lồng ngực móng vuốt lại là bỗng nhiên phát lực. Lực lượng cường đại khuếch tán bạo phát, bỗng nhiên theo Lam Phong trong lồng ngực xuyên thấu mà ra. Bạch, làm Hắc Bảo Huyền Vũ móng vuốt theo Lam Phong trong thân thể lấy ra lúc, một quả đỏ tươi trái tim thì là phù hiện trong tay hắn. Máu tươi chảy xuôi, còn đang không ngừng nhảy lên. Ngươi đáng chết. Tại Hắc Bảo Huyền Vũ cái kia thoải mái ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Lam Phong trên mặt mang theo nồng đậm thống khổ cùng khó có thể tin. Che ngực, trong miệng phát ra không cam lòng thanh âm, chậm chậm ngã xuống, nện vào phía dưới cái kia cuồn cuộn chảy xuôi tô trong nước. Vĩnh biệt, thằng con hoang. Nhìn lấy cái kia rơi vào tô giang theo nước sông cuồn cuộn biến mất không còn tăm tích Lam Phong, Hắc Bảo Huyền Vũ trên mặt hiện ra tà tà nụ cười đến. Trong miệng truyền ra lạnh lùng lời nói. Theo hắn lời nói rơi xuống, hắn chính là quay đầu, cất bước hướng về nơi xa cái kia chính đang kịch đấu thanh long giữ U Linh bước đi. Làm Hắc Bảo Huyền Vũ xoay người nháy mắt, sắc mặt hắn lại là trong lúc đó kịch biến. Bởi vì cái kia bị hắn móc ra trái tim rơi vào đến tô trong nước Lam Phong lại là hiện lên ở trước mắt hắn. Hắn khuôn mặt anh tuấn phía trên treo cười yếu ớt, toàn thân trên dưới không có chút nào thương thế, trong tay càng là vuốt vuốt một quả trái tim, làm cho Hắc Bảo Huyền Vũ sắc mặt trong lúc đó kịch biến, trong miệng truyền ra khó có thể tin thanh âm tới. Ngươi làm sao có thể không chết? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.